Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 45, đám cưới bất ngờ. Góc truyện audio.com. Nó thoáng nhận ra ý cười từ người đàn ông Tia Si Mặt. Ông ta có một cái nhìn lạnh lẽo, quyết đoán và ngang tàn. Đó là tất cả những gì nó thấy. Ông ta lãnh đạm nhìn nó, ánh mắt xoáy sâu, ca chút khoang nhượng, nó hiểu ý, mỉm cười bước vào. Vẻ mặt như thách thức lòng tự mãn của người đối diện. Chấm, chào bác, con là Nguyệt Hải Băng, bạn gái anh Quân và là con gái của chủ tịch tập đoàn The Flower. Nó kính cẩn giới thiệu, ca quên phô trương thanh thế của MK, đúng như nó dự đoán. Con mắt ông ta bỗng thay đổi, từ vẻ ca hài lòng chuyển sang thích thú lạ thường. Bỗng nhiên nó cảm thấy khinh bỉ ông ta ghê gớm, loại người này sao lại có chỗ đứng trên thương trường chứ? Chả trách Quân thà bỏ nhà đi CFSK chịu về nhìn mặt ông ta. Chấm, ra là con gái của Nguyệt gia. Ta và cha con CFS là chỗ bạn bè lâu năm. Nếu hai đứa đã thích nhau như cậy ta đương nhiên đồng ý, ông ta mở lời. Nó khẽ liếc Quân, cậu ta thoáng chút giật MK. CFS phải thôi, TAC kia ông ta một hai ép Quân lấy cô tiểu thư giàu có kia để tăng địa vị. Nhưng nó còn là miếng mồi béo bở hơn, ông đâu dễ từ bỏ. Loại người này, thật ca hiểu có nhân tích ca, đến con ruột của MK mà CFSK chút thương hại. Vậy thì thật lòng cảm ơn bác, nếu DC, cháu muốn tổ chức ngay một đám cưới. Dù sao chúng cháu CFS đã tốt nghiệp, có thể thôi học để quản lý công ty DC rồi. Nó làm vẻ ngây thơ, Quân như ca tin những gì MK nghe. Cậu đặt tay lên vai nó. Nó đưa tay MK nên vỗ nhẹ. Hiểu ý cậu thu tay lại. Im lặng nghe ngóng. Được, ta đồng ý, con gái. Nếu muốn hôn lễ có thể tổ chức ngay ngày mai. Ông ta vội chấp thuận mà ca để ý tới vẻ mặt đắc thắng của nó. Ngay ngày mai, vội đến thế sao? Đây thật sự là con cáo già sao? Đối với nó chỉ là một con thỏ non nớt, nhu nhược thôi. Vậy DC, cha hãy chuẩn bị và công bố chuyện này với giới truyền thông. Ngay ngày mai mọi việc sẽ xong chứ ạ, nó cười. Tất nhiên ha ha, vậy giờ ta đã là người một nhà. Ông ta thỏa mãn, vậy con xin lui xuống TAC. Nó bước ra ngoài, lướt qua Quân, ném cho cậu ánh mắt đe dọa. Tốt nhất là đừng nên thắc mắc điều gì với nó. Im lặng và diễn nốt vở kịch đi. Quân hiểu ý. Cậu chờ nó ra khỏi phòng, lúc này mới quay lại đối diện với ông ta. Cha con cậu đã bao năm ca nói chuyện, cậu CFS từng thề sẽ ca bước chân vào căn nhà này lần nữa. Nhưng điều gì đã thôi thúc cậu? Hơi hướm của mẹ cậu chăng? Bóng dáng bà vẫn còn vương vấn đâu đây? Cậu tin là thế, nhưng cậu càng căm thù người đàn ông kia. Ông ta ca bằng loài dã thú, có thể bán rẻ con MK. Ông định làm gì cô ấy? Lợi dụng như mẹ tôi TAC kia, rồi vứt bỏ đi ca thương tiếc. Cậu cười chua xót đầy khinh bỉ. Con trai, con đã tìm cho ta một đứa cô giàu ưng ý, đừng lo rồi khi lớn con sẽ hiểu những gì ta làm. Trong thế giới này, quyền lợi, địa vị là tất cả. Ca có chỗ cho thứ tình cảm phù phiếm kia tồn tại đâu. Ông cười nham hiểm, bước ra khỏi phòng, Quân tựa người vào chiếc ghế vành. Tay nắm chặt bức ảnh của mẹ cậu, tay kia đặt lên trán che đi nửa khuôn mặt, căn phòng của mẹ cậu vẫn vậy, nó ca có chút gì thay đổi, cậu ca cho phép ai đụng vào nó, kể cả khi cậu ca có ở đây. Đừng hỏi vì sao mẹ cậu có phòng riêng, người đàn ông kia ngay sau khi kết hôn với mẹ cậu thì chưa đầy một năm sau đã đi lại với bà mẹ kế kia rồi đuổi mẹ cậu đi nơi khác. Nhưng vì cậu mà bà đã nhẫn nhị ở lại. Suy cho CFS cậu CFS chỉ là một đứa trẻ đáng thương khao khát tình mẹ mà thôi. Giống như nó, tận mắt nhìn thấy người MK yêu thương bị giết chết mà ca thể làm gì. Nó đứng đằng sau, nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu bỗng thấy lòng MK như thắt lại. Bà ấy thật đẹp, nó tiến lại, ôm cậu từ đằng sau. Mái tóc mềm mịn xõa xuống, chạm nhẹ vào mặt cậu, một mùi hương quyến rũ lạ thường. Cậu ngước lên nhìn nó rồi cúi xuống im lặng. Em định làm gì? Em định kết hôn với anh thật hả? Quân đùa, lấy tay bẹo má nó. Thôi hoang tưởng đi, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi bảo là được si rồi. Những gì đáng thuộc về cậu tôi sẽ giúp cậu đòi về hết. Nó chống hông ra lệnh rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn theo cái dáng nhỏ bé của nó mà thấy đau lòng. Cậu thật muốn đám cưới này là thật. Nhưng cậu biết, nếu nó ca nguyện ý ở bên cậu thì kết cục cũng sẽ giống người mẹ bất hạnh của cậu thôi. Nhưng ca sao, càng khó cậu lại càng thích chinh phục. Kết hôn, tiếng hét của Windy, Harry và Jean như muốn nổ banh nhà. Chả là tụi này đang tính phá đấm nó nên mới rủ mấy ông tướng kia đến nhà. Nhưng ai ngờ lại nghe Darcy tin động trời nó sắp kết hôn Darcy phát trên TV. Tôi vừa gọi cho ba mẹ, ngay cả họ cũng ca biết chuyện này. Kevin nắm chặt chiếc Darcy, rồi tức giận quăng nó vào góc tường. Tan đời nhà em, con nhỏ này nghĩ gì vậy trời? Windy hú hét, tao phải đi lôi nó về. Harry quả quyết, Nguyệt Hải Băng, cô hết lần này đến lần khác thách thức sự hẫn nại của tôi. Lần này tôi quyết dạy cho cô bài học thỏa đáng. Sky nghiến răng mắt hằn cả tia máu. Tình yêu quả là mù quáng. Rani khoác vai thằng bạn châm chọc, nhưng nhìn thấy ánh mắt ca mấy thiện cảm của Sky thì vội rút lui ca dám hò hé nữa. Darcy rồi, MN, sáng ngày mai đám cưới sẽ tổ chức. Ta sắp đến đó xem sao. Còn bây giờ đi nghỉ đã. Bé Jean vội lên tiếng xoa dịu mấy tổ núi lửa đang trực chờ phun trào này, cách chương.